Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Mã liếc nhìn anh ta, cơn giận trên mặt giảm bớt. Nhanh lên, mau chuẩn bị, tổng kết công việc không thể làm trên xe sao? Tụi em đều chuẩn bị xong rồi. Vân Quảng vội vàng lên tiếng. Lúc nào cũng có thể đi. Có kinh nghiệm ngày hôm qua, khi các thành viên ra khỏi cửa đã chuẩn bị xong ba lô. Được, vậy đi thôi. Không đúng, chờ một chút. Vẻ mặt hài lòng trên mặt thầy Mã còn chưa tan đi, đã biến thành nghi ngờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sao chỉ có 6 người? Thiếu ai? Thầy ấy vậy mà hoàn toàn không ngạc nhiên trước việc Giang Kim Minh xuất hiện thêm trong sân. Tự nhiên cho rằng các thành viên mình dẫn theo là 7 người. Giang Kim Minh mím môi, vô thức đến gần Lỗ Trường Phong hơn. Hiển nhiên có chút lo sợ trước vận mệnh sắp phải đối mặt. Vân Quảng, Quản Hồng Nhạn, Lỗ Trường Phong, thầy Mã đã bắt đầu điểm danh từng người. Sa Mạc Sở đâu? Cậu ta còn chưa dậy. Để em đi gọi cậu ấy vậy. Vân Quảng tỏ vẻ một người anh tốt bụng chịu khó chịu khổ. Thôi thôi cậu đừng đi. Chưa đợi anh ta nhấc chân, thầy Mã đã vội vàng gọi anh ta lại. Vân Quảng, không phải quan hệ của cậu với nhóc đó không tốt sao? Cậu ta có phải không muốn chung nhóm với cậu nên mới không ra ngoài đúng không? Vân Quảng ngẩn người. Vâng, thầy Mã bắt đầu mặc định quan hệ của Sa Mạc Sở và anh ta không tốt. Đây rõ ràng là nội dung mà Sa Mạc Sở tùy tiện bịa ra khi lấy thông tin phân nhóm ngày hôm qua. Nhưng bây giờ thời gian đẩy lùi một ngày, thầy Mã lại tỏ vẻ như đã biết từ lâu. Rốt cuộc là nhân tạo ra quả, hay là quả tạo ra nhân? Sa Mạc Sở trong phòng hình như nghe thấy tiếng động bên ngoài, khoác ba lô leo núi một bên vai, đẩy cửa bước ra ngoài không nói một lời. Quản Hồng Nhạn trong đầu lóe lên một tia sáng, lập tức nói với thầy Mã. Thầy ơi, hay là tách Sa Mạc Sở và anh Vân Quảng ra đi. Hai người bọn họ mà chung nhóm, em sợ sẽ đánh nhau. Cô ấy nói lại nguyên văn lời mà Sa Mạc Sở đã nói ngày hôm qua. Không được, rõ ràng là cùng một lý do. Nhưng hôm nay, thầy Mã lại kiên quyết từ chối. Nhân sự dự án đều đã báo lên rồi. Đổi tới đổi lui là sao? Còn có 2 ngày nữa thôi. Nhịn một chút thì có gì không qua được. Em cũng cảm thấy tách hai bọn em ra thì tốt hơn. Vân Quảng cũng phụ họa. Anh ta và Quản Hồng Nhạn đều không thật sự muốn tách Sa Mạc Sở ra. Họ đang thử nghiệm xem luật nhân quả trong không gian có phải là tuyệt đối hay không. Nếu thầy Mã đồng ý tách họ ra, thì việc thay đổi phân nhóm ngày hôm qua sẽ không thành lập. Cái chết của Giang Kim Minh cũng có thể không thành lập. Vân Quảng, cậu cũng làm không ít dự án kiểu này rồi. Tự cậu nói xem đây có phải là chuyện có thể đổi được không? Thầy Mã có vẻ rất tức giận. Cậu cũng là đàn anh rồi. Bao dung đàn em một chút đi. Còn 2 ngày nữa thôi. Sắp qua rồi. Quản Hồng Nhạn có vẻ như muốn nói gì đó. Vân Quảng khẽ lắc đầu ngăn cản cô ấy. Có lẽ vì có chút xung đột, thầy Mã hôm nay không nói nhiều và thoải mái như hôm qua. Sắc mặt cả đường đi không tốt lắm. Sau khi lên xe của người dân địa phương, thầy ta luôn trầm mặt lật xem tài liệu trong tay, khiến bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề. Các thành viên ngầm hiểu ý nhau, mở kênh đội trò chuyện. Vân Quảng, không được, nhân quả này không thể xóa bỏ. Hôm nay dù nói gì thầy Mã cũng sẽ không đồng ý tách nhóm cho Mạc Sở và tôi. Quản Hồng Nhạn, tôi không tin, nếu lát nữa anh trực tiếp đánh nhau với cậu ta thì sao? Sa Mạc Sở, không đánh nhau được. Quản Hồng Nhạn, cậu không động thủ được à? Sa Mạc Sở, không phải, là căn bản không thể đánh nhau. Vì thầy Mã ngày hôm qua không đề cập đến thông tin tôi và Vân Quảng đánh nhau, cho nên chúng ta hôm nay không thể đánh nhau. Không tin thì cô cứ thử. Cậu vừa gửi đoạn này đi không lâu, xe đã đột ngột sóc nảy. tất cả mọi người đều mất kiểm soát ngã về phía trước. Giọng thầy Mã vang lên. Chuyện gì vậy? Đụng phải đống đất rồi. Tài xế giải thích. Con đường này trước đây ít người đi. Đường không bằng phẳng. Chạy nhanh thì sẽ như vậy. Vậy thì chạy chậm chút. Thầy Mã có vẻ tâm trạng không tốt, nhưng không tiện nổi nóng với người dân địa phương. Đành phải giơ tay nắm lấy tay nắm trên đầu. Giữ vững thân hình. Trong kênh tạm thời. Vân Quảng. Tôi thử rồi. Vân Quảng. Tôi vừa định đứng dậy. Xe đã đột ngột sóc nảy. Lại ép tôi ngồi xuống. Nửa phút sau. Xe lại đột ngột sóc nảy. Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Lần này tài xế lên tiếng trước. Đoạn đường này thật sự không bằng phẳng lắm. Tôi chạy chậm lại. Thầy Mã mím môi. Không nói gì thêm. Vân Quảng. Tôi lại thử một lần nữa. Vẫn như vậy, sau này dù thử bao nhiêu lần cũng sẽ như vậy thôi. Những chuyện không được đề cập đến ngày hôm qua, hôm nay nhất định sẽ không xảy ra. Dù họ có cố gắng làm ra những chuyện mà ngày hôm qua họ không làm, cũng sẽ bị đủ loại trùng hợp ngăn cản. Những việc họ làm giống như từng bước bị định sẵn. Dù chi tiết một chút sai lệch, kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Quản Hồng Nhạn, vậy nếu không thêm vào, mà là giảm bớt thì sao? Chúng ta cố ý không làm những việc mà ngày hôm qua, chúng ta đã làm. Quản Hồng Nhạn, nếu không mượn cuốc của tài xế thì sao? Việc học sinh của mấy người hôm qua mượn cuốc tồn tại trong miệng tài xế, liệu có còn tồn tại vào ngày mai theo thời gian thuận chiều hay không? Tài xế lái xe hôm qua đã đề cập đến, họ đã mượn cuốc của người dân địa phương. Tương tự họ cũng phát hiện ra dấu vết vỡ vụn của cuốc người dân địa phương và dấu răng trên đó trong hang động hòa tan. Mà nếu lần này 7 người bọn họ đều không chủ động đi mượn cuốc, vậy nhân quả này còn có thể xuất hiện không? Giống như nghịch lý du hành thời gian nổi tiếng kia. Nghịch lý ông nội, nếu bạn du hành ngược thời gian G, TCS, ông nội của mình khi còn ông còn trẻ, vậy bạn có còn tồn tại không? Cái chết của Giang Kim Minh và cái chết của tất cả mọi người không đến được ngày thứ 7 giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên vai. Tất cả mọi người bị thời gian cuốn trôi về phía trước. Nếu không thể thành công khám phá ra tất cả quy tắc thì chỉ có con đường chết. Đến cuối con đường, 7 thành viên im lặng xuống xe. Không một ai đề cập đến chuyện cuốc với tài xế. Kết quả, ngay lúc tài xế lái xe chuẩn bị rời đi, thầy Mã đi phía trước đột nhiên nhớ ra gì đó. Quay đầu lại vẻ mặt bất lực. Thầy đã nói gì trước đó nhỉ? Lại quên rồi. Thầy thở dài một hơi thật mạnh với các học sinh. Thầy nói lúc lên hỏi người dân địa phương mượn một cái cuốc, hôm nay phải thu thập đất. Kết quả mấy đứa thì sao? Cả đường đi không một ai nhớ ra. Thầy Mã, tài xế còn chưa kịp lái xe đi đột nhiên thò đầu ra. Học sinh của thầy muốn mượn cuốc à? Trên xe tôi có mà. Thầy bảo học sinh của thầy lấy từ cốp xe ra là được. Còn không mau đi, thầy Mã thúc giục. Giữa các thành viên nhìn nhau, Bạch Tẫn Thuật một tay đút túi quần, từ cốp xe thật sự lấy ra một cái cuốc. Tiện tay ném cho Vân Quảng, anh phải làm phân bố thổ nhưỡng, nhân quả tự động được bù đắp. Vân Quảng cầm cuốc, tâm trạng phức tạp, hai lần thử nghiệm đều thất bại. Điều này đủ để chứng minh nhân quả trong thời gian ngược dòng là không thể xóa bỏ. Họ không mượn cuốc thì thầy Mã sẽ đi mượn. Nhìn từ tương lai về trước, những gì đã xảy ra nhất định sẽ không thay đổi. Giống như cách giải quyết mà có người đưa ra sau khi đưa ra nghịch lý ông nội. Nếu bạn du hành ngược thời gian cố gắng giết ông nội của mình, bạn sẽ phát hiện ra dù thế nào bạn cũng không thể giết được ông ấy. Ánh mắt của Giang Kim Minh có vẻ như sắp sụp đổ. Nhưng vô dụng, một nhóm người đi theo con đường đã đi qua ngày hôm qua đến cửa hang động đá vôi. Điểm đến khảo sát của họ đã đến. Vẻ mặt của thầy Mã cả đường đi không tốt, nhưng sau khi đến điểm đến vẫn miễn cưỡng lấy lại tinh thần một chút. Còn 2 ngày nữa là kết thúc rồi. hy vọng mọi người thái độ đoan chính một chút, đừng lúc nào cũng đáng chí quên đông quên tây. Mấy người lác đác đáp lời, sau đó bắt đầu phân nhóm như hôm qua. Vì nỗ lực xóa bỏ nhân quả thất bại, nên phân nhóm hôm nay có chút khác biệt so với hôm qua. Bạch Tẫn Thuật và Vân Quảng một nhóm điều tra đất, Lỗ Trường Phong và Trương Lộc đánh giá an toàn, nhóm còn lại của Quản Hồng Nhạn và Lý Nhân không thay đổi. Vân Quảng tính tình tốt, cầm cuốc đi phía trước, cậu đi theo sau tôi là được. Trường Phong nói cậu không nhìn thấy vật tĩnh, đi một mình trong hang động đá vôi không dễ đi. Việc điều tra đất này cụ thể không khó. Hôm qua tôi và Trương Lộc đã dùng tinh thông địa lý sơ cấp rồi. Không tốn bao nhiêu thời gian, mục tiêu hôm nay của chúng ta vẫn là tìm thêm manh mối trong hang động đá vôi. Được, Bạch Tẫn Thuật yên tâm thoải mái đi theo sau. Là một ông chủ phủi tay không cần làm gì cả. Giang Kim Minh lại muốn đi theo Lỗ Trường Phong cùng nhau điều tra. Nhưng thầy Mã sau khi đặt ba lô xuống đã chủ động gọi hắn lại. Giang Kim Minh, cậu đi theo làm gì vậy? Mau lại đây đừng chạy loạn. Tài liệu mà hôm qua tôi bảo cậu chuẩn bị xong chưa? Giang Kim Minh ngẩn người. Lắp ba lắp bắp, em hôm qua còn chưa làm xong. Trong lòng hắn chỉ toàn nghĩ đến việc hôm nay mình sẽ chết như thế nào. Làm sao biết được tài liệu gì chứ? Chưa làm xong vậy cậu còn chạy loạn làm gì? Thầy Mã trừng mắt, mau lại đây. Lỗ Trường Phong gửi một tin nhắn trong nhóm tạm thời. Trương Lộc nói cô ấy có kỳ tích tinh thông địa lý sơ cấp. Nhiệm vụ nhóm chúng ta không cần đến hai người. Lát nữa tôi sẽ ở bên cạnh nhìn anh. Tiền bối Giang yên tâm. Giang Kim Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh thầy Mã. Hôm nay đến muộn hơn hôm qua một chút, đợi đến giờ ăn cơm năm người rời đi quay lại doanh trại đóng quân này. Giang Kim Minh vẫn ngồi cạnh thầy Mã, không có gì bất thường. Còn một buổi chiều nữa, mọi người trao đổi ánh mắt ngầm hiểu ý nhau. Vân Quảng đuổi thầy Mã ra ngoài xong, Quản Hồng Nhạn mở một kỳ tích chặn âm thanh. Tôi nói trước, hôm nay không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào. Cô ấy giơ tay, tôi gần như đã tìm khắp cái hang động đá vôi này rồi. Nếu như vậy chúng ta phải cân nhắc đào xuống dưới hoặc tìm lên trên. Phía trên là rừng núi, sau trận lở đất rất nhiều thực vật và dấu vết trên núi bị phá hủy. Chưa chắc đã tìm được, tôi đề nghị vẫn nên đào xuống dưới xem sao. Tôi cũng không có. Trương Lộc lập tức tiếp lời. Cái hang động đá vôi này nhìn có vẻ là một hang động đá vôi rất bình thường. Không có bất kỳ đặc thù nào. Chỗ tôi cũng thế. Vân Quảng không có ở đây. Người thay anh ta tổng kết chỉ có thể là Bạch Tẫn Thuật. Cho nên bây giờ tất cả mọi người đều không phát hiện ra dị thường trong hang động đá vôi. Giang Kim Minh ở bên cạnh hít sâu một hơi. Điều này không phù hợp với lẽ thường của quy tắc thăm dò của tổ chức. Hoặc có thể nói, điều này không phù hợp với logic bình thường. Theo logic bình thường, sau khi tiến vào một không gian chưa biết, thông tin mà đội thám hiểm phát hiện ra chắc chắn sẽ tăng dần theo thời gian. Ví dụ như ngày 1 tiến vào, ngày 6 rời đi, vậy vào ngày 6, thông tin mà tất cả mọi người biết chắc chắn phải nhiều hơn thông tin mà họ biết vào ngày 1. Nhưng thời gian trong không gian này đảo ngược, sẽ dẫn đến quá trình thu thập manh mối cũng bị đảo ngược. Trên dòng thời gian vĩ mô, ngày đầu tiên họ tiến vào đây ngược lại là ngày biết nhiều thông tin nhất. Càng về sau thông tin họ thu thập được càng ít, ngày thứ 6 tiến vào đây tất cả mọi người đều không biết gì cả. Điều này trái với lẽ thường. Manh mối trong tay càng lúc càng nhiều, nhưng hiểu biết của bọn họ càng ngày càng ít, trừ khi họ vừa thu thập được một manh mối, liền lập tức phá hủy manh mối đó, dẫn đến những người sau này của họ trên dòng thời gian thuận chiều không thể có được thông tin này. Vậy chỉ có một khả năng, Bạch Tẫn Thuật nhìn quanh một vòng, trong hang động đá vôi chắc chắn có manh mối, nhưng manh mối đã bị chúng ta sau này. Tức là chúng ta trong quá khứ phá hủy, Đặc tính của thế giới CT Hao Hu quyết định, một khi người bình thường nhìn thấy những thứ mà mình không thể lý giải, cần phải kiểm định lý trí. Kiểm định lý trí bất kể thất bại hay thành công đều sẽ trừ một lượng lý trí nhất định. Không còn gì để trừ thì sẽ rơi vào điên cuồng. Cho nên nếu họ phát hiện ra manh mối không lập tức phá hủy. Tức là mỗi ngày tiếp theo. Tức là mỗi ngày trong quá khứ. Những thành viên không biết vấn đề đó đều cần trải qua một đợt kiểm định lý trí với manh mối này. Mỗi lần phát hiện, đều cần phải kiểm tra lý trí một lần. Điều này sẽ khiến giá trị lý trí của cả đội đều lâm vào nguy hiểm. Cho nên sau khi phát hiện ra quy tắc, họ không những không thể giữ lại, mà còn phải phá hủy, khiến bản thân trong quá khứ không thể phát hiện ra nơi này từng tồn tại dị thường. Từ đó tránh bị giảm lý trí lần nữa. Dậu móa, phức tạp quá, anh ta suy luận ra kiểu gì vậy? Ông không thể dùng dòng thời gian hiện tại để xem không gian này được. Tư duy của ông phải so sánh chuyển đổi giữa hai dòng thời gian thuận và nghịch. Tư duy của sa mạc sở rất rõ ràng. Ví dụ như cậu vào nhà ăn cố gắng lấy thức ăn. Giống như họ vào đây lấy manh mối. Mỗi ngày cô bán cơm đều cho cậu một cái bánh bao. Vậy ngày đầu tiên cậu có một cái bánh bao. Ngày thứ hai có hai cái. Nếu cứ theo đà này, ngày thứ sáu trong tay cậu sẽ có sáu cái bánh bao. Nhưng bây giờ họ vào nhà ăn, phát hiện bản thân ngày thứ sáu trong tay không có cái bánh bao nào. Bánh bao ở đó sẽ không biến mất một cách vô cớ. Điều này chứng tỏ bánh bao phát trong 5 ngày trước chắc chắn đã bị họ ăn rồi. Tức là manh mối đã bị phá hủy. Tôi nằm im thôi, tiểu sở cố lên. Tôi chỉ phụ trách mở vòng đầu tư rồi tiêu tiền. Tiêu tiền, một tiêu tiền, hai trong kỳ tích chặn âm thanh. Giọng nói tổng kết của sa mạc sở vừa dứt. Cho nên sau này mọi người nếu phát hiện manh mối bị giảm san, chỉ cần nói cho một mình tôi là được. Đừng gọi người khác đến chịu chết. Vậy chúng tôi làm sao biết có bị giảm san hay không? Quản Hồng Nhạn truy hỏi. Lúc này cô ấy cũng không còn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như trước nữa. Sau đoạn suy luận phân tích này, tất cả mọi người đều nhận ra mức độ hung hiểm của không gian vô định. Nếu không họ sẽ không phá hủy manh mối. Làm tuyệt tình như vậy, kinh nghiệm của sa mạc sở chắc chắn là có vô số lần thực tiễn và lý luận trong đó. Sa mạc sở nghĩ nghĩ, sau khi cô gặp phải thứ gì đó, hoặc nhìn thấy gì, nghe thấy gì, cảm thấy trước mắt xuất hiện hình ảnh khác, ngửi thấy mùi kỳ lạ, thể xác và cảm xúc xuất hiện cảm nhận lạ lùng và tất cả những hiện tượng phản thường thức. Không thể xuất hiện vào thời gian địa điểm này. Đừng nghi ngờ, chính là giảm san. Tiếp theo đừng suy nghĩ kỹ, giữ trạng thái chết lặng. Đến tìm tôi, Quản Hồng Nhạn, chờ một chút, vậy cậu cũng sẽ bị giảm san hả? Chia sẻ manh mối sẽ giảm san ra ngoài. Đây chẳng phải là kiểm mim ô nhiễm sao? Có gì khác gì với mấy câu chuyện nguyền rủa? Người nhìn thấy không chia sẻ cho 5 người khác sẽ bị xui xẻo. Lung tung trên phở bò hồi tiểu học chứ? Đương nhiên là tôi cũng sẽ bị. Nhưng mọi người không thể so sánh với tôi được. Sa mạc sở nhìn cô ấy một cách khó hiểu. Giá trị san của tôi cao hơn mọi người rất nhiều. Trừ bao nhiêu cũng ổn hết. Giọng điệu nói chuyện của người này tỏ vẻ không quan tâm. Cưng rắn nói ra kiểu lời nói. Tối nay rượu do công tử Sa trả tiền vậy ấy. Quản Hồng Nhạn xoa xoa trán. Xem như đã biết tại sao cậu ta muốn bảo vệ toàn nhân loại trước đó là từ đâu mà ra rồi. Còn gì cần bổ sung không? Chuyện bên Vân Quảng lát nữa tôi sẽ đi nói. Cậu chủ động đứng dậy. Vỗ vỗ bụi trên tay. Đúng rồi, theo suy luận này, trong hang động đá vôi hiện tại có vấn đề gì mọi người không cần đi tìm nữa. Hôm nay chắc chắn không tìm được. Dưới lòng đất và rừng núi phía trên có thể thử. Tất cả mọi người gật đầu. Suy luận của Quản Hồng Nhạn tuy được khẳng định, nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Cô nàng thở ra một hơi thật dài, định bỏ kỳ tích chặn âm thanh. Dị biến đột ngột xảy ra vào lúc này. Quản Hồng Nhạn vừa đứng dậy được một nửa từ chiếc ghế đầu nhỏ. Không gian sau lưng cô ấy đột nhiên xảy ra vặn vẹo có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một làn khói xám kỳ dị bám vào sau gáy cô. Bản năng chiến đấu mách bảo làm cô nàng cúi xuống trước khi làn khói kịp đụng vào. Ánh mắt Quản Hồng Nhạn trống rỗng, đột nhiên ngây người tại chỗ. Trong làn khói kỳ lạ, một thứ gì đó không nhìn rõ là gì. Theo khoảng trống mà cô ấy cúi người xuống lao về phía trước. Nhắm thẳng vào Giang Kim Minh đối diện Quản Hồng Nhạn. Trong nháy mắt, trong đầu tất cả mọi người đều vang lên một tiếng vù, rõ ràng vô cùng. Không khí gần cánh mũi như bị ép chặt, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, tim đập nhanh, não đau nhói như kim chích, như thể dây tiếp theo sẽ nứt toạt ra. Nỗi sợ hãi khôn cùng tồn tại trong bản năng gen của con người bị đánh thức, đang theo dòng máu nhanh chóng tràn ngập tứ chi của họ. Dùng một sức mạnh không thể cưỡng, không thể áp chế điều khiển, họ cố gắng nhanh chóng chạy khỏi đây. Lời Sa Mạc Sở nói lại hiện lên trong đầu họ. Sau khi cô gặp phải thứ gì đó, hoặc nhìn thấy gì, nghe thấy gì, cảm thấy trước mắt xuất hiện hình ảnh khác, ngửi thấy mùi kỳ lạ, thể xác và cảm xúc xuất hiện cảm nhận lạ lùng và tất cả những hiện tượng phản thương thức không thể xuất hiện vào thời gian địa điểm này. Đừng nghi ngờ, chính là giảm san. Quản Hồng Nhạn theo bản năng suy nghĩ đó là thứ gì. Tiếp theo đừng suy nghĩ kỹ, giữ trạng thái chết lặng, đến tìm tôi. Cô kiên cường cắt đứt tư duy của mình. Đừng suy nghĩ kỹ, đừng suy nghĩ, giữ trạng thái chết lặng. Trong lúc tia lửa điện lóe lên, Bạch Tẫn Thuật sau một giây hoảng hồn nhanh chóng khôi phục lại lý trí. Tay phải của cậu theo bản năng mò mẫm xung quanh, mò được đường nét của một vật hình gậy. Trên màn hình, Sa Mạc Sở nhấc chiếc cuốc bên cạnh lên, vung mạnh về phía trước. Cách chương.